Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thực lực. Dư San San đám người vừa nghe giờ mới hiểu được vì sao Ô Cự phải đem sự tình kéo tới Trác Thanh Khư. Trên người, càng là bởi vì hắn nói chuyện quá kiêu ngạo, nghĩ đến Thanh Khư lúc trước nói. Dư San San một cách tự nhiên đem Thanh Khư trong miệng không đắc tội nổi người kéo tới tiểu thư nhà mình trên người, giờ khắc này hung hăng không phải là đánh đến thời điểm để tiểu thư đến giúp hắn phần kết tâm tư. Vừa nghĩ đến đây, lúc trước đối với Thanh Khư sinh ra một tia đổi mới lần thứ hai trở nên không còn sót lại chút gì. Này lại chỉ có thể cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hạng người. Vô luận như thế nào không thể mang tới Hỗn Nguyên Thiên Tông đi. Không phải vậy chỉ làm cho tiểu thư nhà mình rước lấy vô số phiền phức. Trác Thanh Khư, có nghe hay không? Ô công tử đã ngoài vòng pháp luật khai ân tha cho ngươi một mạng. Còn chưa đi hướng về Ô tiểu thư dập đầu đầu xin lỗi. Dư San San âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Khư nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, đi tới trong sảnh Ô Cự trước người. Ánh mắt từ Ô Cự bên người mấy người từng cái đảo qua. Bốn cái hoán huyết cảnh của ngươi sức mạnh đến từ bản thân ngươi hoán huyết cảnh tu vi cùng ba cái hoán huyết cảnh thị vệ. Nhìn thấy Thanh Khư dáng dấp, Ô Cự không nhịn cười được. Có thể thấy, ngươi không phục, ngươi, chấm ngoặc kép, Ô Cự lời còn chưa dứt. Một vệt sáng từ hắn trên người bắn mạnh ra. Xèo, sau một khắc, Thanh Khư thân hình đã hơi chấn động một cái. Trong tay lợi kiếm càng là chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Đột ngột biến hóa để Ô Cự trong mắt đột nhiên co. Ngay sau đó bứt ra chợt lui. Hộ thân ngọc phù. Phụ thân hắn tự tổng hội trưởng nơi đó cầu tới hộ thân ngọc phù. Từ một vị trường sinh cảnh giới thứ ba ngưng cương cảnh cường giả truyền vào tự thân cương khí. Luyện chế mà thành. Thời khắc mấu chốt ngọc phù bạo phát hình thành cương khí có thể kháng cự một đòn chí mạng. Một đòn chí mạng, chết rồi. Nếu như vừa nãy trên người của hắn ngọc phù chưa từng bộc phát ra ngăn trở chiêu kiếm đó, hắn đã chết. Vừa nghĩ đến đây, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có nhất thời hình thành hầu như phải đem hắn triệt để nuốt chửng. Cái này gọi Trác Thanh Khư người, còn muốn giết hắn, dám giết hắn, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn cho ta. Sợ hãi tử vong để vị này mới vừa rồi còn một mặt ngạo nghễ chuyện trò vui vẻ Liệp Yêu Sư công hội. Hội trưởng con trai hoảng sợ giống to, thần sắc tràn đầy tức giận, sát cơ, hắn ba cái hoán huyết cảnh hộ vệ đồng dạng nghĩ tới điều gì. Vừa giận vừa sợ, trong nháy mắt từ ba phương hướng đánh giết mà tới. Cấp tốc hợp kích, Trác Thanh Khư, người điên rồi sao, ta đã giúp ngươi cầu được khoan dung. Ngươi lại còn không biết phân biệt ra tay với Ô công tử. Ngươi đang tự tìm đường chết. Ta đã giúp ngươi tranh thủ quá cơ hội là chính ngươi không hiểu được quý trọng. Ta bất kể ngươi đón lấy từ ngươi tự sinh tự diệt. Dư San San cũng là không nhịn được quát to lên. Vội vã phân rõ giới hạn sợ bị tai vạ tới hồ cá. Còn dư lại Liệt Cương, Phong Tu, Ninh Hoa đám người từng cái cũng là cười trên sự đau khổ của người khác. Mặc dù bọn hắn bị đánh vô cùng thê thảm, có thể nhìn thấy Thanh Khư cuối cùng giống như bọn họ kết cục trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ càng thêm thoải mái. Thanh Khư không hề liếc mắt nhìn Dư San San một chút. Đối mặt ba đại hoán huyết cảnh cường giả vây giết, thân hình của hắn hơi chấn động một cái. Một luồng vượt qua hoán huyết cảnh cường giả gấp đôi bàng bạc sức mạnh từ trong cơ thể bộc phát ra. Một tầng giải phóng. Xèo. Sau một khắc, lợi kiếm trong tay của hắn mang theo xé rách hư không kêu thét. Lấy lôi đình vạn cân oai hung hăng đụng phải một vị hoán huyết tông sư cường giả đánh văng ra ngoài. Một quyền. Oành. Mũi kiếm cùng quyền kinh ở trong hư không va chạm bùng nổ ra một trận buồn rầu trầm tiếng vang. Vị kia hoán huyết cảnh tông sư cường giả đặt chân sàn nhà trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Nổ bay ra, đồng thời tạc liệt còn có cái kia cùng Thanh Khư mũi kiếm va chạm cánh tay. Xì, ở vị tông sư kia cường giả thiết ưng ra quyền tay phải bị trên mũi kiếm nhuệ khí tê liệt đồng thời. Thanh Khư thân hình đã hung hãn lên trước, mũi kiếm tiến quân thần tốc. Tự vị tông sư kia cường giả trên đầu xuyên qua mà qua. Từ cái ót xuyên thấu ra, một kiếm xuyên thủng Thiết Ưng đầu lâu. Thanh Khư thân hình uốn một cái, tránh ra Thiết Bân một đòn, mà tay trái nhưng là mạnh mẽ chấn động, lấy chấn kình kỹ xảo phát lực tiến lên đón đồng thời đánh giết mà đến Thiết Ngạo. Cứ việc Thiết Ngạo vận lực kỹ xảo đồng dạng vô cùng cao minh, có thể không chịu nổi Thanh Khư trong cơ thể sức mạnh hai lần cho hắn. Hai đạo kình lực va chạm, lần thứ hai ở trong hư không hình thành chấn động nổ vang. Răng rắc, nổ vang bên trong, Thiết Ngạo tay phải xương cốt tan vỡ âm thanh rõ ràng vang vọng. Mà bản thân hắn cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Trái lại Thanh Khư, cứ việc thân hình hơi dừng lại một chút, tay trái sưng đỏ, nhưng theo thân hình lùi lại, nhưng đem lực đạo toàn bộ dẫn dắt truyền vào mặt đất, đem sàn nhà đập vỡ tan. Thiết Ưng nhìn thấy một cái tiếp xúc bọn họ một phương hai đại tông sư liền một chết một bị thương, còn lại tông sư Thiết Bân cùng công tử Ô Cự Trực cảm thấy đại não một mộng. Giác tỉnh cảnh, nắm giữ sức chiến đấu như thế, chỉ có cái kia loại đã thức tỉnh huyết mạch, phá vỡ thân thể cực hạn nhân vật khủng bố, đá vào tấm sắt, hắn còn chưa phải là giác tỉnh cảnh. Không có giác tỉnh cảnh cường giả cái kia loại huyết mạch tỉnh ngủ sau đối với tông sư cảnh cường giả khí huyết uy thế, chỉ bất quá hắn tu hành hàng đầu pháp môn, khí huyết chất phác đến vượt xa hoán huyết tông sư. Thiết Bân kiến thức rộng rãi ngay lập tức hiểu rõ ra Thanh Khư trên người huyền diệu. Trên, chúng ta đồng loạt ra tay. Thiết Bân nghiêm ngặt quát một tiếng. Lập tức lần thứ hai cùng Thiết Ngạo đánh về phía Thanh Khư. Ngọc thuốc lá, mang theo dao dao bọn họ đi trước. Huyền thông, theo ta lên. Lúc trước bị Thanh Khư làm cho khiếp sợ Ô Cự vào lúc này cũng tỉnh táo lại đến. Biết được Thanh Khư cũng không phải là giác tỉnh cảnh sau gầm nhẹ một tiếng. Hung hãn xông về phía trước, kèm theo hàn quang lóe lên. Một thanh ẩn chứa ác liệt mũi nhọn bảo kiếm dĩ nhiên giết vào Thanh Khư cùng Thiết Bân. Thiết Ngạo ba người vòng chiến, dù cho kiếm chưa tới người, cái kia loại như có gai ở sau lưng giống như nhuệ khí vẫn là để hắn ra thịt đau nhức. Nhập phẩm cấp linh khí, Thanh Khư thân hình nhảy lên. Ánh mắt ở Ô Cự ám sát mà đến kiếm thuật quỹ tích trên quét qua. Dĩ nhiên đem kiếm thuật của hắn hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng, không dám chặn, vào phẩm giai cấp linh khí ở về chất lượng so với không phẩm bảo kiếm đến. Mạnh hơn một bậc không thôi. Một cấp linh khí còn khá hơn một chút. Nếu như là hai cấp linh khí, một vị hoán huyết tông sư nắm chi có thể cùng giác tỉnh cảnh cường giả chém giết. Dây dưa kéo lại hắn. Nhìn thấy Thanh Khư dễ dàng tránh ra kiếm thuật của hắn ám sát. Ô Cự một tiếng hét lớn. Nhất thời Thiết Bân, Thiết Ngạo, Huyền Thông ba người đồng thời hét lớn một tiếng. Lấy ra lợi kiếm, chiến đao, bùng nổ ra chính mình cường sát nhất chiêu. Bao phủ khí huyết, hầu như đem Thanh Khư né tránh na di không gian toàn bộ đuổi ra khỏi. Dây dưa kéo lại ta. Bằng các ngươi, Thanh Khư ánh mắt một nghiêm ngặt. Sau một khắc, Đông Dương kiếm điển kiếm thuật lấy ra, tay phải của hắn cấp tốc nổ bắn ra mấy chục đạo lưu quang, đem trước mắt hư không hoàn toàn tràn ngập. Đông Dương kiếm điển, lưu tinh, ầm, ánh lửa phun ra, vây giết mà đến hai đại tông sư một vị luyện tạng cường giả tối đỉnh ở mảnh này như sao rơi ánh. Kiếm hạ mỗi người đồng thời ngăn cản không xuống 10 kiếm. Trước mấy kiếm bọn họ vẫn có thể ngăn trở, có thể sau mấy kiếm trực tiếp xuyên thủng bọn họ hình thành phòng ngự. Tự trên người bọn họ xuyên thủng mà qua, lưu lại một cái hố máu. Đặc biệt là bản thân chỉ có luyện tạng đỉnh cao tu vi huyền thông. Một cái né tránh không kịp bị Thanh Khư đâm trúng ba kiếm. Máu tươi chảy ròng, sỉ nhục người khác là phải trả giá thật lớn. Đánh bay hai đại hoán huyết tông sư. Thanh Khư ánh mắt trực tiếp rơi xuống ở bên trong thân thể ba kiếm huyền thông trên người. Vẻ mặt lạnh lùng, tay phải càng là không có nửa phần đình trệ. Lần thứ hai một chiêu kiếm đâm ra. Không, người không thể giết ta. Phụ thân ta là Liệp Yêu Sư công hội đệ nhất săn giết đội trưởng. Đừng có giết ta. chấm ngoặc kép, Huyền Thông thân hình bay ngược, sợ hãi hô to, đời sau tích điểm khẩu đức. Xì, dừng tay, lợi kiếm xuyên thủng đầu lâu cùng ô cự phẫn nộ hét lớn thanh âm đồng thời vang lên. Nhìn thấy cùng mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn Huyền Thông bị ngay ở trước mặt mặt chém giết. Ô cự trong miệng phát sinh điên cuồng giống như gào thét. Ta muốn ngươi chết. Xèo, ánh kiếm bạo nổ phát hiện, ẩn chứa ở ánh kiếm chính giữa nhuệ khí phả vào mặt. Dù cho Thanh Khư ngay lập tức động tất một kiếm này quỹ tích, lắc mình tránh ra, có thể ẩn chứa ở trên mũi kiếm nhuệ khí vẫn cứ từ hắn trên gương mặt cắt qua, lưu lại một đạo vết máu. Hảo kiếm, như có kiếm này, ta làm không sợ giác tỉnh cảnh võ giả. Tránh ra ô cự một chiêu kiếm, Thanh Khư trong mắt tinh quang nhấp nháy. Tại hắn tiếp theo kiếm đâm giết mà đến chớp mắt, ánh mắt đem kiếm thuật của hắn biến ảo hoàn toàn hiểu rõ. Sau đó một chiêu kiếm đón đỡ, tay trái càng là hung hãn lấy ra. Ầm, ánh kiếm bắn ra bốn phía. Thanh Khư trong tay bình thường không có gì lạ, thanh phong thiết kiếm ở cùng ô cự trong tay vào cấp. Linh khí va chạm chớp mắt, nứt toác ra, cắt thành hai đoạn. Có ở chuôi này vào cấp linh kiếm chém gãy thanh phong thiết kiếm hơi chậm lại thời gian. Thanh Khư tay trái hung hãn bắt vào, càng là lấy hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, mà hậu kinh lực chấn động. Oành, ô cự cầm kiếm tay phải lòng bàn tay bắn ra một mảnh máu tươi đỏ thẫm. Trong lúc nhất thời không nhịn được buông tay quăng kiếm, cuối cùng trơ mắt nhìn Thanh Khư đem linh kiếm cướp đi. Ta luyện phong kiếm, công tử đi mau. Thiết Bân, Thiết Ngạo hai người hét lớn, hướng Thanh Khư chặn lại đi. Nhưng mà, được luyện phong kiếm, Thanh Khư một chiêu kiếm nơi tay, thực lực đâu chỉ tăng trưởng một đoạn. Ở Thiết Bân, Thiết Ngạo hai người chặn lại mà đến đồng thời hắn đã vung kiếm mà lên. Luyện phong kiếm phong mang ám sát ra, hàn khí phân tán, không đợi Thiết Ngạo tới kịp làm ra bất kỳ cái gì phản ứng. Chiêu kiếm này dĩ nhiên đem hắn chiến đao trong tay xé nát. Dư thế không giảm hướng về đầu hắn xuyên tới. Thiết Ngạo thân hình tật truyền, sợ bị một kiếm xuyên thủng, có thể kèm theo Thanh Khư mũi kiếm quét qua. Luyện phong kiếm phong mang dĩ nhiên tự trên cổ họng của hắn cắt qua, mang đi một đám máu tươi. Không, Thiết Bân giống giận, trường kiếm đâm thẳng, tấn dường như sét đánh. Có thể cấp 2 thiên phú kiếm đạo làm cho Thanh Khư đối với bất kỳ kiếm thuật phảng phất có một loại trực giác giống như cảm ứng. Chỉ cần một chút là có thể đem bất kỳ thấp cấp kiếm thuật toàn bộ hiểu rõ. Này thế dường như sét đánh một chiêu kiếm bị hắn nghiêng người tránh ra. Không chỉ như vậy, tại hắn tránh ra một kiếm này đồng thời, trong đầu dĩ nhiên diễn sinh rất nhiều phản kích pháp môn. Cái kia quét ngang mà qua cắt mở Thiết Ngạo cổ họng một chiêu kiếm dư thế không giảm chém ngang mà xuống, ở giữa Thiết Bân ám sát tới lợi kiếm, ỷ vào nhập phẩm linh kiếm đối với phổ thông bảo kiếm ưu thế tuyệt đối dễ dàng đưa hắn lợi kiếm chém gãy, chém gãy Thiết Bân lợi kiếm đồng thời, Thanh Khư tay trái chỉ tay dĩ nhiên nhắm ngay hắn trái tim yếu điểm điểm giết mà xuống, kèm theo xương cốt tan vỡ âm thanh truyền ra. Thiết Bân bị này chỉ một cái kình lực nhập vào cơ thể mà qua, bay ngược ra ngoài, tiệt mạch thuật hạ, hắn trái tim ngưng đập, trong chớp mắt dĩ nhiên bỏ mình. Toàn bộ quá trình nếu như nước chảy mây trôi không có nửa phần đình trệ. Hai đại tông sư cường giả theo hắn vung kiếm sắc bén dễ dàng đánh giết. Đến đây, ô cự một chuyến trong 10 người 4 đại hoán huyết tông sư dĩ nhiên chỉ còn ô cự một người. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,